Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 809, cút ngay. Ba vị đại hán bình thường diễu võ dương oai hoành hành ngang ngược quen. Bây giờ thấy Diệp Lăng cũng dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Càng là một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, ba đại địa tiên đỉnh phong mạnh mẽ người. Liên thủ lại, thậm chí coi như là thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Những người chung quanh thấy đây, từng cái đều là liên tục rút lui, vô cùng kinh hãi, cái này ba đại cường giả, nhưng là ở nơi này Khánh Phong Trấn có không nhỏ danh vọng a. Đương nhiên, không phải quá vĩ ngạn hình tượng, cơ bản lên chính là chó săn các loại rác sắc. Xong. Người thanh niên này xong, ba đại địa tiên đỉnh phong mạnh mẽ người liên thủ, hắn căn bản không chặn được tới. Đúng vậy a, xong, hoàn toàn xong, ai còn có thể cứu hắn? Mọi người đều là từng cái sợ hãi giống đạo. Hoàng gia, ở Khánh Phong Trấn, vậy là tuyệt đối một trong những cự đầu, tứ đại gia tộc chung. Hoàng gia vị trí tuyệt đối cao hơn còn lại ba đại gia tộc. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, làm cho mọi người đều là trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy Diệp Lăng một tay nhấc lấy hồ ly, một tay hung hãn nắm tay, mà sau đánh mạnh mà ra, răng rắc một tiếng, toàn diện bên trên, dĩ nhiên rít gào ra một đạo đáng sợ chùm ánh sáng lộng lẫy. Hướng phía đối diện ba đại cường giả gào thét đi, cho ta ngã xuống, ba đại cường giả bạo nổ quát, nhưng là sau một khắc, làm quả đấm của bọn hắn đụng tới đáng sợ kia chùm tia sáng về sau. Thân thể của bọn hắn, dĩ nhiên căn bản không bị khống chế trực tiếp bay ngược đứng lên. Phù phù một tiếng, ba đại cường giả trực tiếp ngã xuống đất, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khí tức uể oải, thần sắc hốt hoảng nhìn Diệp Lăng, tĩnh, yên tĩnh như chết, cơ hồ là nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt một màn này, người nào lại ngăn cản ta? Chết, Diệp Lăng lạnh giọng quát lên, một đám khe suối trong rãnh chúa đất, lại vẫn muốn ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai. Thực sự là lão thọ tinh đi nhà cầu đốt đèn, muốn chết, tấm tắc, tốt thủ đoạn, chẳng qua vị bằng hữu này, đã thương ta hoàng gia ba vị người, có phải hay không chuồn mất không tốt lắm? Ở tất cả mọi người còn không có khôi phục chấn động màu sắc thời điểm. Cái kia tay cầm quạt xếp thanh niên thu hồi chiếc phiến đi ra. Trên đất ba cái bị Diệp Lăng oanh thương tên vội vã bò dậy đi tới thanh niên thân sau. Một đám phế vật, thanh niên lạnh giọng mắng. Ba đại cường giả từng cái đều là cúi đầu. Không dám phản kháng nói nhiều một câu. Mà sau thanh niên cười lạnh một tiếng. Vỗ tay một cái, đã bao nhiêu năm, còn không người dám ở Khánh Phong Trấn. Làm tổn thương ta hoàng gia nhân. Ngươi là người thứ nhất. Không tệ không tệ, nghe được thanh niên nói, Diệp Lăng lắc đầu, ta tuyệt đối không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn làm gì, như không có còn lại yêu cầu, liền tránh ra. Thanh niên nghe được Diệp Lăng như này cường thế, lắc đầu, nhìn chung quanh một chút từng cái đều cũng có chút chột dạ người, khinh thường nở nụ cười, được. Ngươi thoải mái như vậy ta cũng liền không lôi lôi kéo kéo, 10 khối cực phẩm tiên thạch, buông chi về sau, ta để ngươi đi, 10 khối cực phẩm tiên thạch, yêu cầu này, tức thì làm cho mọi người đều là sững sờ, ta trời ạ, cái này cái quái gì vậy là người giả bị đụng đây, 10 khối cực phẩm tiên thạch, đầy đủ cái quái gì vậy mua một cái địa tiên đỉnh phong cường giả mạnh. Ta Hoàng Phi vẫn giữ lời hứa, ngươi xuất ra 10 khối cực phẩm tiên thạch, ta đây sẽ tha cho ngươi, còn như ngươi đã thương cái này ba tên phế vật chuyện tình. ta cũng liền không truy cứu nữa. Hơn nữa, ngươi nên rất tin tưởng. Yêu cầu của ta không có chút nào quá phận. Ngươi nói đúng sao? Hoàng Phi, cũng chính là cái này hoàng gia thiếu gia. Cười lạnh một tiếng, ưu việt rất. Ở Khánh Phong Trấn, hắn hoàng gia chính là ngày. 10 khối cực phẩm tiên thạch còn không qua phân. Người chung quanh từng cái đều là giận mà không dám nói gì a. Từng cái đều là đang vì Diệp Lăng cầu khẩn. Phỏng chừng người này rất khó thiện hậu. Quá phận, không quá phận, ngươi hoàng gia mặt mũi như thế nào đi nữa cũng không ngừng 10 khối cực phẩm tiên thạch đúng không? Diệp Lăng mỉm cười, đối diện Hoàng Phi trực tiếp vỗ tay, kêu lớn sảng khoái, mà sau gật đầu, ngươi người bạn này, ta giao định, ha ha, liền xông ngươi có tiền như vậy, tiểu gia ta cũng phải cùng ngươi giao một hảo bằng hữu. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, Diệp Lăng gật đầu, được, vậy ngươi liền lăn mở đi, ta sốt ruột đi, chó khôn không cản đường. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển, Hoàng Phi tức thì ngẩn, người chung quanh càng là choáng váng. Cái này có ý gì? Không chỉ có chuyện thay đổi, có vẻ như còn mắng chửi người. Hoàng Phi càng là sắc mặt tái xanh, chỉ cùng với chính mình lạnh giọng hét lên. Ngươi là đang mắng ta? Ta phát hiện, ngươi người này lỗ tai mù à? Nghe không được lăn chữ vẫn là nghe không được hảo cẩu hai chữ. Diệp Lăng lắc đầu, phi thẳng đến phía trước đi tới. Đối diện Hoàng Phi cắn răng, thân thể bên trong thuộc về nửa bước thiên tiên khí tức ầm ầm rít gào mà ra. Trong tròng mắt có ánh nến nhảy lên, đó là đáng sợ lành lạnh màu sắc. Hai tay nắm chặt, một luồng ngọn lửa màu tím trực tiếp tràn ngập toàn bộ quyền diện. Oanh, một quyền đập ra, không có chút nào điềm báo trước, nhìn mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Cái này Hoàng Phi mặc dù nói là một cái hoàn khố, nhưng là thực lực cũng là chân chân thực thực a. Đấm ra một quyền, ngọn lửa màu tím kia trong nháy mắt rít gào mà sống, tràn ngập nửa bên ngày, lửa cháy hừng hực như muốn cắn nuốt toàn bộ thiên địa một dạng, mang theo bá đạo vô song dáng vẻ bệ vệ. Oanh, nắm tay hung hăng đập trúng Diệp Lăng trước mặt, chỉ bất quá làm nắm tay hướng phía Diệp Lăng khuôn mặt lên ném tới thời điểm, lại đột nhiên bị Diệp Lăng nâng tay lên, dễ như trở bàn tay cầm. Rát chi, Diệp Lăng bàn tay nắm thật chặt Hoàng Phi nắm đấm, cười lạnh một tiếng, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay bên trên. Rát chi, một vô cùng lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp đem Hoàng Phi nắm đấm cho vặn vắt thay đổi hình. Mà giữa không trung đáng sợ kia ngọn lửa màu tím, dĩ nhiên trong sát na bị gắt gao cho dụi tắt. Phanh, Diệp Lăng một cước trực tiếp đạp phải Hoàng Phi bụng. To lớn lực lượng làm cho Hoàng Phi như đoạn tuyến phong tranh một dạng, trực tiếp ngã xuống bay ra. Phù phù một tiếng, Hoàng Phi trực tiếp ngã xuống đất lên. Một tiên huyết trực tiếp vọt tới hầu bên trong, tuy nhiên lại bị Hoàng Phi gắt gao nuốt xuống. Lão tử ta giết ngươi. Hiu, một thanh đơn đao xuất hiện ở Hoàng Phi bàn tay bên trong. Trong sát na, ánh đao rít gào, trực tiếp không ngờ mà ra. Ùng, Hoàng Phi nhảy bay tới nửa khoảng không. Trong tay đơn đao, dĩ nhiên trong phút chốc trực tiếp biến lớn, có chừng vài chục trượng chi lớn, lóe ra bàn bác đáng sợ ánh đao. Cuồng ma đao, nhất đao ma sinh. Hoàng Phi cắn răng, hai tay nắm thật chặt đao, mà sau nghiến răng nghiến lợi, toàn thân lực lượng toàn bộ đều tích góp từng tí một đến rồi hai tay bên trong. Mà sau hung hăng nhất chảm, giết, ùng, thiên địa đều tựa hồ vào giờ khắc này rung động. Đáng sợ kia ánh đao điên cuồng chém xuống như sấm, chung quanh một ít mạnh mẽ người, thậm chí còn địa tiên hậu kỳ mạnh mẽ người đều hoàn toàn biến sắc, điên cuồng trốn lên. Bởi vì riêng là một đao này khí tức dĩ nhiên cũng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, thậm chí sợ kinh sợ không gì sánh được. Đáng sợ ánh đao như quyết liệt toàn bộ thiên địa, mang theo cuồng bạo thao khí trời hơi thở, điên cuồng chém xuống. Đứng ở phía dưới Diệp Lăng, lù lù không đúng, hai tròng mắt bên trong tóe ra là đáng sợ sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.